Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Trong đêm tụ tập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Tại giống như Long trong ấn tượng. Siêu nhân chính là một đeo mắt kiếng lên là phóng viên, lấy mắt kiếng xuống là mãnh nam. Xem như chính nghĩa liên minh một trong những cự đầu, siêu nhân phẩm đức dù sao cũng là cao thượng như vậy. Bất quá bây giờ siêu nhân, mặc dù nhìn qua so người đồng lứa thành thục, nhưng là vẫn có thời kỳ trưởng thành hương vị, cùng Tạp Lạp thỉnh thoảng đấu võ mồm. Quan hệ của hai người cũng từ nguyên bản đường tỷ đệ biến thành chị em ruột. Tại giống như Long hỏi Clark, nếu như là một người bình thường lời nói hắn muốn một cái công việc gì? Đáp án không ngoài sở liệu. Clark muốn là một tên phóng viên hoặc là báo xã biên tập. Mà Tạp Lạp thì là muốn là một minh tinh. Hai người trước mắt đều còn đang đi học. Hơn nữa đều là học bá. Bởi vì siêu năng lực duyên cớ, hai người học được đều khuynh hướng văn khoa. Không phải giống như Long thật vẫn sợ hãi hai người thành siêu cấp nhà khoa học. Nói như vậy coi như hai người còn nguyện ý trở thành siêu cấp anh hùng cũng không phải siêu nhân. Ngạch nữ siêu nhân rồi. Đến buổi tối, trụ sở bí mật đã tới không ít người. Giống như Long mang theo hai người tiến đến, liền thấy âm nhạc nữ lang đang cùng Bạch Hổ, bình trường nữ cùng tự nhiên nữ hài nhi cùng một chỗ tán gẫu. Âm nhạc nữ lang trên thực tế không thể nói chuyện, nhưng là nàng có thể đem trong lòng mình nghĩ lời nói truyền lại đến người khác trong đầu. Thánh Long tử ngươi đã đến. Panisher chào hỏi, giới thiệu một chút, hai vị này là phần lớn đều siêu anh hùng, siêu nhân tỷ đệ, giống như Long nói ra. Flack cùng Tạp Lạp cũng cùng đám người chào hỏi. Lúc này bình chướng nữ đi tới. Các ngươi siêu năng lực là làm thế nào chiếm được, các ngươi có bao nhiêu loại siêu năng lực? Giống như Long nhíu nhíu mày, vừa thấy mặt đã hỏi như vậy cũng không tốt. Bất quá Tạp Lạp cùng Clark đều không để ý. Tạp Lạp nói ra, nói thật hai chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Một lần bị cảm nắng té xỉu về sau tỉnh lại thì có. Ngay từ đầu là siêu cấp thính lực, về sau có siêu cấp thị lực, lực lượng siêu cấp các loại. Thực hâm mộ các ngươi có nhiều như vậy loại siêu năng lực, bình chướng nữ nói ra. Ha ha, năng lực của ngươi cũng rất tuyệt nha. Carara lấy bình chướng nữ đi nữ sinh bên kia. Thật có lỗi, bình chướng nữ nàng vẫn còn con nít. Giống như Long nói ra. Không sao, có chuyện nói thẳng rất tốt. Siêu nhân thờ ơ nói ra. Daredevil còn chưa tới, giống như Long hỏi. Hắn đi tìm Batman, Punisher nói ra. Batman cũng tới. Siêu nhân hơi kinh ngạc. Gotham City Hắc Bang đều tới, hắn làm sao có thể không đến? Punisher nói ra. Các ngươi làm sao liên lạc đến Batman? Siêu nhân hỏi. Phần lớn đều cách Gotham City không tính xa. Đối với đối phương thành thị tin tức đều có không ít. Batman chỉnh thể bên trên giảng là một cái độc hành hiệp. Tại trong đêm tối hành động, được xưng là Hắc Ám Kỵ Sĩ, là trợ thủ của hắn liên lạc chúng ta. Punisher nói ra, Batman còn có trợ thủ, giống như Long kinh ngạc nói. Phải biết Robin năng lực đã trải qua ở trên người hắn. Theo đạo lý giảng không nên lại có một cái Robin xuất hiện. Nhân vật chính Robin toàn phương diện năng lực là về sau đêm cánh. Hắn tưởng rằng toàn bộ có là một cô gái mà. Siêu nhân nói ra, giống như Long nghĩ nghĩ, loạn nhập người hẳn không có Batman trợ thủ. Cái kia chính là tự nhiên xuất hiện, suy nghĩ một chút cũng phải. Dựa theo nguyên tắc bên trong Batman lấy ra cái con rơi gia tộc trình độ. Có cái nữ phụ tá không tính là gì. Đại môn mở ra, ba cái người đi đến. Giống như Long nhìn lại, liền thấy quen thuộc kia đại hắc áo choàng. Thoạt nhìn chúng ta là cuối cùng đến. Daredevil nói ra, bất quá không trễ. Erica còn muốn tiềm phục tại Kingpin bên người sao? Giống như Long hỏi. Đúng thế, Daredevil nói ra, giới thiệu một chút. Vị này chính là Gotham City siêu anh hùng Batman. Cái này một vị là trợ thủ của hắn. Bagerma chào hỏi, liền bắt đầu nói chính sự. Vị ân đoàn thuyền hậu thiên chạm vạng tối đến. Địa điểm xác định là New York Cảng. Panisher nói ra, lúc kia sẽ có bao nhiêu chiếc thuyền, trùng kích hỏi nói. Ta là nói, vào lúc đó, nguyên tập đoàn thuyền có mấy đầu đến bến cảng. Đồ vật lại ở đâu trên chiếc thuyền, ba đầu thuyền. Nhưng là chỉ có trên một cái thuyền có đồ vật. Ba gơ mà nói ra, bến cảng vào hôm nay liền bắt đầu giới nghiêm. Những hắc băng đó sẽ làm sao trực tiếp giết tới đi, Lực Vương hỏi. Giống như long liếc mắt mà, trực tiếp giết tới đi. Thật sự cho rằng những hắc băng đó là tiểu lưu manh cấp bậc. Ta chỗ này có cảng khẩu bản đồ chi tiết. Bất quá ta nghĩ hỏi là, các ngươi biết lần này hướng về phía máu lan mãng xà thi thể tới hắc ám thế lực có bao nhiêu sao? Batman hỏi, New York dưới mặt đất tam đại thế lực đều tham gia. Daredevil nói ra, mễ đặc nhĩ chế dược người đã cùng ta đã giao thủ. Âm nhạc nữ lang nói ra, cái kia phần lớn đều hắc bang giống như cũng tới. Siêu nhân nói ra, Lex Luthor đến New York. Batman nói ra, còn có một việc, tạc đạn cuồng nhân bị cứu ra. Một vị cường đại pháp sư đem hắn liền đi ra, còn để năng lực của hắn mạnh lên. Giống như Long nói ra, mà pháp sư, thật sự có a? Trừ Batman bên ngoài, những người khác rất kinh ngạc. Thật sự có, hơn nữa, hắn rất mạnh, ta và hắn giao thủ qua, không nắm chắc thắng. Hắn là như vậy hướng về phía máu lan mãng xà thi thể tới. Ta nghĩ hắn đã cùng những hắc ám đó thế lực liên lạc với cùng một chỗ. Ngoài ra, hắn đối với chúng ta những cái này siêu anh hùng cảm thấy rất hứng thú. Muốn bắt đi làm thí nghiệm cái chủng loại kia. Giống như Long nói xong, trừ Batman cùng Punisher bên ngoài những người khác dùng mình một cái. Bởi vì trừ Batman bên ngoài tất cả mọi người có siêu cấp năng lực. Lực Vương đối với năng lực của mình là bình thường không nhiều lắm nắm chắc. Daredevil cũng không rõ ràng Đao Long có thể hay không đối với mình nắm khí cảm hứng thú. Nhiều như vậy hắc ám thế lực, chúng ta cần một cái kế hoạch tỉ mỉ. Punisher nói ra, Batman nhẹ gật đầu, mượn dùng một chút máy tính, lợi dụng hình chiếu. Bến cảng địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua rất dễ dàng phòng thủ bến cảng, trên thực tế lỗ thủng không ít. Batman nói hình vẽ bên. Trong liền có thêm mấy cái điểm đỏ mà. Những hắc ám đó thế lực liên hiệp năng lực muốn từ nơi này mấy cái điểm xâm lấn rất dễ dàng. Vậy, chúng ta làm sao bây giờ, chờ lấy bọn hắn động thủ trước vẫn là ở nơi này mấy nơi bảo vệ, siêu nhân? Hỏi. Chúng ta lần này hành động có thể được quan phương ủng hộ, cho nên tách ra thủ nói không chừng lại càng dễ chút. Daredevil nói ra, quan phương lực lượng, Batman nở nụ cười gằn. Hợp tác với chúng ta trên thực tế chỉ có bố lai khắc đặc công nhân cùng siêu năng tiên sinh. Lực đàn hồi nữ cùng khốc băng hiệp ba vị chính thức siêu anh hùng. Những thông thường đó thủ vệ tại hỗn chiến lúc mới bắt đầu cũng sẽ không nghe điều khiển của chúng. Ta, chờ một chút, ta muốn hỏi một câu. Những hắc bang đó thủ hạ siêu năng giả, cũng chính là có thể cuốn lấy chúng ta người có bao nhiêu, nữ siêu nhân đột nhiên hỏi. Kingpin thủ hạ cái bia mắt, ngói long thủ hạ Teru, ma long nữ bản nhân, tạc đạn cuồng nhân, pháp sư Đao Long. Giống như Long nói ra, lúc này đám người sững sờ, đối phương cao đoan chiến lực giống như cũng không như bọn hắn, nhưng là Harley Quinn cùng Lex Luthor đều là am hiểu kế hoạch người, đại khái của chúng ta năng lực chắc hẳn bọn hắn đã trải qua hiểu rõ. Batman nói ra, nói như vậy, Erica tình cảnh rất nguy hiểm, Daredevil bỗng nhiên nói ra, nàng hẳn là bị phát hiện. Bất quá đối phương nếu không có truyền đến tin tức tương quan. Cái kia chính là nói rõ còn không có triệt để vạch trần nàng. Batman nói ra, nói cách khác, Erica có thể sẽ trở thành con tin. Daredevil có chút kích động. Đừng kích động Daredevil, Erica năng lực ngươi cũng biết. Muốn tóm lấy nàng không có đơn giản như vậy. Giống như Long nói ra, Daredevil lúc này mới ngồi xuống. Trên thực tế trừ những thứ này ra hắc ám thế lực, còn có những thế lực khác khả năng cũng sẽ nhúng tay. Batman nói ra, còn có thế lực khác, siêu nhân nghi ngờ nói, một chút có thực lực dược vật công ty, quân đội, cùng Milton tổ chức. Batman nói ra, bất quá bọn hắn không sẽ rõ lấy động thủ, nhiều nhất sẽ không ngăn lấy những cái này đen thế lực ngầm sở tác sở vi. Mặt khác Milton tổ chức rất hơn suất sẽ phái người tới. Nếu như vậy tình huống liền phức tạp. Trên cơ bản tương đương chỉ có chúng ta những cái này siêu lấy anh hùng mới là một bên. Giống như, Long nói ra, tình huống chính là như vậy. Batman nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta lúc nào cùng chính thức liên hệ, giống như Long hỏi. Ta tới liên hệ, ngoài ra ta có thể cho Bruce Wayne cho chúng ta chút thuận tiện. Batman nói ra, lúc này Bagger mà xuất ra 11 cái con rơi huy chương. Đây là máy truyền tin bỏ túi. Như vậy mọi người liền có thể liên lạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.